Xa xôi, ngài là đạo sĩ Sumekha. Được gặp Đức Phật hiện tiền lúc bấy giờ là Phật Nhân Đăng. Ngài phát tâm muốn trở thành vị Phật với lời nguyện như sau: khi ta vượt thoát đến bờ bên kia rồi, ta sẽ giúp chúng sanh vượt thoát khỏi dòng trầm luân này. Nếu ta có thể cắt đứt được dòng sanh tử, lên được thuyền chánh pháp, ta sẽ làm cho các chúng sanh cũng được như ta. Những câu này cho chúng ta thấy Bồ Tát không thể đem chúng sanh qua bờ bên kia với ngài được, nhưng ngài phải đến bờ bên kia rồi mới tìm cách chỉ dạy cho chúng sanh vượt thoát được như ngài. Muốn phát đại nguyện này và muốn được Đức Phật hiện tiền cho thọ ký thì phải hội đủ 8 điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải là một con người ở cõi nhân gian chứ không phải chúng sanh ở các cõi giới khác. Phải là người đàn ông. Nếu một người nữ muốn phát nguyện thì phải chuyển thân nam trước. Thứ ba là dù có khả năng đạt thánh quả giải thoát A-la-hán tâm kiếp đó, vì này vì tâm đại bi đối với chúng sanh cũng tự nguyện bỏ qua cơ hội đó. Thứ tư, phải tự thốt lời nguyện trước mặt một vị Phật hiện tiền. Nếu chỉ nguyện trước một vị Phật đã nhập diệt hoặc trước một tôn tượng thì sẽ không có giá trị vì thiếu sự hứa khả của một vị Phật thật sự. Thứ năm, phải là một tỳ kheo sống đời phạm hạnh, vì nếp sống cư sĩ tại gia không thích hợp với con đường Bồ Tát hạnh. Thứ sáu, phải toàn thiện 5 pháp thần thông và 8 tầng thiền, như là 4 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc giới. Thứ bảy, phải có tâm quyết định triệt để xả ly tất cả, ngay cả thân mạng của mình, cho các vị Phật. Thứ tám là phải có ý chí vô cùng mạnh mẽ để đạt Phật quả. Nếu có ai nói rằng quả trần thế này là một đại dương vô tận thì ấy cũng sẵn sàng lội qua, hay là một biển than nóng đỏ mênh mông thì ấy cũng sẵn sàng bước lên để vượt đến bờ kia. Sau khi đã được Đức Phật hiện tiền thọ ký thì vị ấy sẽ chính thức trở thành một vị Bồ Tát và bắt đầu hành trì cho đến mức viên mãn đầy đủ 10 pháp Ba La Mật. Ba La Mật là những phẩm hạnh tuyệt hảo, tuyệt đối mà một vị Bồ Tát tự biết được do trí tuệ đặc biệt của mình. 10 Ba La Mật, những phẩm tính của các hiền nhân cao cả là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Một vị Bồ Tát phải hoàn thiện tất cả các phẩm tính này qua vô lượng kiếp và nhiều chu kỳ thế giới. Người bình thường như chúng ta cũng có thể hành các hạnh này dù ở mức độ khác nhau. Chẳng hạn như khi bố thí cúng dường, người thường chỉ cho ra một phần nhỏ những gì mình có. Trái lại, Bồ Tát thì cho ra đến tận cùng, ví như một hũ đầy nước được lật úp xuống, chẳng còn giọt nào bên trong. Hoặc như khi trì giới, Phật tử chúng ta hay bị đứt giới vì nhiều lý do, sau đó xin giới lại. Nhưng giới đức của Bồ Tát thì không khi nào bị đứt đoạn, cho dù phải bỏ đi mạng sống của mình. Vị Bồ Tát lúc nào cũng hướng về nếp sống xả ly, dù đang ở vị trí quyền thế hay giàu có. Bồ Tát lúc nào cũng hướng về sự phát triển trí tuệ cho đến mức cùng tột. Ngài không từ bỏ bất cứ một cơ hội quán sát học hỏi nào hướng đến giác ngộ. Vì vậy, Phật tử luôn luôn được khuyến khích phải cố gắng tra cứu Phật Pháp để nâng cao trí tuệ. Vị Bồ Tát không bao giờ dễ vui, giải đãi trên đường hành đạo. Đức kiên trì nhẫn nhục của vị Bồ Tát được ví như đất, luôn luôn chịu đựng mọi thứ cấu tình nổi lên trên mình. Vị Bồ Tát luôn luôn chân thành chính trực, không bao giờ nói dối, ví như ngôi sao mai đầu tiên trên bầu trời, không bao giờ thay đổi vị trí của mình. Tâm quyết định vững chắc của Bồ Tát được so sánh như núi đá hùng vĩ, không sức mạnh nào có thể lay chuyển nổi. Tâm từ của Bồ Tát mới được trải rộng đến tất cả mọi người, oán thân bình đẳng. Ba la mật này được ví như nước đối với người tốt hay xấu, khi dùng nước thì nước đều đem lại sự mát mẻ cho họ như nhau. Tâm xã ba la mật được ví như đất luôn luôn thăng bằng và bình thản. Tất cả 10 ba la mật này được thực hành ở 3 mức độ khác nhau, chẳng hạn như hạnh bố thí. Ở mức độ căn bản thì cho những gì bên ngoài thân như là của cải, vợ con. Ở mức độ trung bình cho những gì trong thân như tay, mắt. Ở mức độ cùng tột thì cho luôn cả mạng sống. Nhân 10 ba la mật trên với 3 mức độ trên, ta sẽ có cả thảy là 30 loại ba la mật. Cùng với 30 loại ba la mật này, vị Bồ Tát phải thực hiện 5 đại xả ly, nghĩa là chân tay, mắt, tiền của, vương quốc, vợ con. Và 3 đối tượng thực hành vì hạnh phúc của chúng sanh, vì sự bảo vệ cho gia đình thân thuộc và vì sự viên thành quả vị Phật. Tóm lại, phải hội đủ tất cả điều kiện và phẩm hạnh trên đây, vị Bồ Tát với tâm đại bi vô lượng phải trải qua vô lượng kiếp đôi lăn trong đau khổ cùng với chúng sinh để cứu giúp chúng sinh bớt đau khổ mới mong thành đạt Phật quả. Cần bao nhiêu thời gian để một vị Bồ Tát hành trì hoàn tất 10 ba la mật này? Các vị Phật được tiêu biểu tùy theo 3 đặc điểm phẩm hạnh của các ngài. Vị Phật mà trí tuệ là thù thắng, vị Phật mà đức tin là thù thắng, vị Phật mà tinh tấn là thù thắng. Do đó, vị Bồ Tát nào mà trí tuệ là phẩm hạnh nổi bật nhất thì sẽ trở thành trí tuệ Phật sau 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Vị Bồ Tát có đức tin là phẩm hạnh nổi bật thì sẽ trở thành tín tâm Phật sau 8 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Vị Bồ Tát có tinh tấn là phẩm hạnh nổi bật thì sẽ trở thành tinh tấn Phật sau 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Chắc quý vị sẽ tự hỏi, ai là người đặt ra thời gian này? Dựa vào kinh Buddha Vamsak nói về các đức Phật trước đức Phật Cồ Đàm, trong đó có câu 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trước đây có một đạo sĩ tên là Sumedha. Các nhà chú giải đã nhân số đó lên 2 lần cho các tín tâm Phật và nhân số đó lên 4 lần cho các vị tinh tấn Phật. Có thể rút ngắn thời gian thành Phật quả được không? Thí dụ, nếu một vị Bồ Tát từng giây từng phút cố gắng tinh cần phát triển 10 ba la mật không ngừng nghỉ, thì vị này có thể đạt Phật quả sớm hơn không? Giống như làm thêm giờ phụ trội để hoàn thành công việc sớm hơn hạn định, có được không? Điều này không thể thực hiện được vì trí tuệ chưa chín mùi và vì các yếu tố cần thiết khác cũng chưa đủ để viên thành 10 ba la mật kia. Ví như khi gieo một hạt giống, ta phải đợi đúng thời gian hạt giống mới thành cây, ra hoa và kết trái. Ta không thể làm cách gì đốt giai đoạn để cây sớm trở thành quả được. Như vậy, thời gian thực hành viên mãn 10 ba la mật không thể thay đổi được. Do đó, ta có thể nghĩ rằng không ai muốn trở thành một vị tinh tấn Phật cả vì cần nhiều thời gian hơn hết. Sư xin kể về một vị cao tăng rất nổi tiếng ở Mandalay. Vị này nổi tiếng vì học hành rất chậm lụt, trí nhớ kém cỏi. Thuộc một câu kệ phải mất thời gian rất lâu. Nhưng sư có đức tinh tấn rất mãnh liệt, và nhờ cố tâm như vậy nên khi đã học, đã nhớ một điều gì, ngài không bao giờ quên. Và sau đó, ngài trở thành một nhà Phật học tinh thông. Ngài viết một bộ sách Phật Pháp, và ở trang cuối, ngài đã ghi lại lời phục nguyện là: mong cho công đức viết bộ kinh này giúp tôi trở thành một vị tinh tấn Phật. Cho ta thấy, ngài đã hoan hỷ sẵn sàng đón nhận 16 A Tăng Kỳ để được trở thành Phật. Một vị Bồ Tát đã đạt giác ngộ chưa? Theo kinh điển Phật giáo Bắc Tông thì nhiều người nghĩ rằng Bồ Tát là vị đã đạt giác ngộ nhưng chưa nhập Niết Bàn vì còn nguyện cứu độ chúng sanh. Nhưng theo giáo lý Nguyên Thủy thì vị Bồ Tát chưa đạt thành giác ngộ. Vị này hoãn lại việc thành đạt giác ngộ chứ không phải hoãn lại việc nhập Niết Bàn. Trước hết, hãy xem giác ngộ là gì. Theo giáo lý Nguyên Thủy, giác ngộ là chứng nghiệm được tứ diệu đế, kinh nghiệm trực tiếp Niết Bàn, và sự thân chứng này là kết quả của việc hành thiền minh sát. Khi tâm của hành giả đạt đến mức viên mãn, sẽ sanh khởi một tâm thánh đạo, bắt lấy Niết Bàn làm đối tượng, thực chứng được tứ diệu đế. Có 4 tầng bậc giác ngộ: nhập lưu, còn 7 lần tái sanh; nhất lai, còn 2 lần tái sanh; bất lai, không còn tái sanh làm người; A-la-hán, hết tái sanh. Cho nên, dù đạt giác ngộ ở tầng thánh nào, thì thời gian còn lại cũng quá ngắn, không đủ để hoàn thành các ba la mật. Đọc Túc Sanh Truyện kể lại các tiền thân của Đức Phật, ta sẽ thấy rất nhiều kiếp Bồ Tát tái sanh làm kiếp thú như khỉ, nai, chó, vân vân. Nếu đã vào tầng thánh, cho dù là tầng thánh thứ nhất, Bồ Tát cũng không tái sanh vào 4 đường ác đạo. Do đó, ta có thể nói là Bồ Tát chưa đạt giác ngộ, nhưng Bồ Tát luôn luôn là một chúng sinh phi thường, dù trong kiếp người hay súc sinh, vì lúc nào cũng làm điều lợi ích cho chúng sanh, nêu lên những gương sáng. Trong kiếp nào, Bồ Tát cũng là người dẫn đầu một nhóm hay là một nước, có giới đức trong sạch, luôn luôn sống và tu hành tùy thuận với mọi chúng sanh. Bồ Tát có hành thiền minh sát không? Bồ Tát giữ tâm trong sạch và huân bồi ba la mật bằng cách hành thiền minh sát, nhưng vị này ngưng ngay trước khi giác ngộ. Người hành thiền minh sát có thực tập 10 ba la mật không? Ba la mật không phải chỉ dành riêng cho các vị Bồ Tát, mà mọi người đều có thể hành trì tùy theo khả năng, mức độ khác nhau. Hãy xét xem khi hành thiền minh sát, ta có thực tập được 10 ba la mật này chăng? Ba la mật đầu tiên là bố thí. Khi thiền sinh đến đây, đều cúng dường tài vật cho thiền viện, dâng cúng thức ăn cho các sư và các bạn tu, chấp tác công quả. Như vậy, họ đã có bố thí ba la mật. Về trì giới, mỗi ngày thiền sinh đều thọ giới và giữ giới đức trong sạch là đã có trì giới ba la mật. Thứ ba là thoát ly. Thiền sinh phấn đấu từ bỏ cuộc sống gia đình và xã hội đến thiền viện vài ngày, vài tuần để sống đời xuất gia, giữ phạm hạnh. Xuất gia có hai nghĩa, còn gọi là ẩn cư. Về thể xác là thoát ly khỏi gia đình hay xã hội bên ngoài. Về tâm linh thì cố gắng tẩy trừ các ô nhiễm ra khỏi nội tâm. Như vậy là khi thiền sinh đến trường thiền để hành thiền là thiền sinh đã có được thoát ly ba la mật. Thứ tư là trí tuệ. Hành thiền minh sát là phương cách tốt nhất để phát triển trí tuệ. Do hành thiền minh sát, ta mới thấu hiểu được sự thật về vạn vật, về thân tâm. Sự thấu suốt ấy gọi là trí tuệ. Và chúng ta thật sự đang có trí tuệ này, vì khi hành thiền minh sát, chúng ta không thể không thấy mọi vật thật sự là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy, người hành thiền đã có trí tuệ ba la mật. Thứ năm là tinh tấn. Thiếu tinh tấn không thể thiền tập được, nên khi hành thiền, hành giả tích trữ rất nhiều loại ba la mật tinh tấn này. Thứ sáu là nhẫn nhục. Hành thiền minh sát đòi hỏi tâm kiên trì, nhẫn nhục, chịu đựng với rất nhiều mặt như thời tiết, thức ăn, giờ giấc, cảm thọ khó chịu trong thân và tâm. Ngài Ma Si thường nhắc, nhẫn nhục đưa tới Niết Bàn. Thiền sinh vun bồi hạnh này nhiều nhất khi hành thiền. Như vậy, lúc hành thiền, thiền sinh đã có nhẫn nhục ba la mật. Thứ bảy là chân thật. Trong khóa thiền, thiền sinh giữ im lặng cao quý, tuyệt đối không nói chuyện. Thọ tám giới, trong đó có giới không nói dối. Trong giờ trình pháp với sư, thiền sinh trình bày một cách thành thực những gì mình kinh nghiệm được, không thêm bớt, không tưởng tượng. Như vậy là thiền sinh đã có chân thật ba la mật. Thứ tám là quyết tâm. Thiền sinh phải có quyết tâm hành thiền mới hành thiền được, và khi đã hành rồi thì quyết không từ bỏ dù gặp khó khăn hay chướng ngại. Như vậy là khi hành thiền, thiền sinh đã có được quyết tâm ba la mật. Thứ chín là tâm từ. Trước khi hành thiền minh sát, thiền sinh thiền tâm từ để rải tâm từ ái cho chính mình rồi cho tất cả chúng sanh. Tâm từ còn giúp cho thiền sinh dễ đạt được tâm định. Trong khi hành thiền minh sát, tâm từ cũng được áp dụng khi thiền sinh ghi nhận có những tâm sân hận đang sanh khởi. Khi ghi nhận những tâm sân hận đang sanh khởi là chúng ta đã có ý muốn loại bỏ tâm sân hận. Mà loại bỏ tâm sân hận là khiến cho tâm từ phát triển. Như vậy, khi hành thiền minh sát, thiền sinh đã có tâm từ ba la mật. Thứ mười là tâm xả. Khi có cảm giác khó chịu hay đau nhức trong thân hay tâm, thiền sinh chú niệm vào đó, không để cảm giác này quấy rầy mình, thì lúc đó thiền sinh đang trau dồi tâm xả, chỉ ghi nhận cảm giác mà không dính mắc vào. Do tâm xả này mà dần dần giúp cho thiền sinh thấy được đặc tính vô ngã của sự vật. Như vậy là khi hành thiền minh sát, thiền sinh đã tu tập xả ba la mật. Tóm lại, hành thiền minh sát là một hình thức vun bồi đủ 10 ba la mật hữu hiệu và tốt đẹp nhất. Do đó, Bồ Tát cũng hành thiền, nhưng ngài hành thiền không đi đến chỗ rốt ráo mà ngừng ngay khi sắp giác ngộ. Tại sao một người lại muốn trở thành một vị Phật? Một vị Bồ Tát nhìn lại chúng sanh, thấy thật rõ ràng chúng sanh đang đắm chìm trong đau khổ, đè nén bởi sanh già đau chết và tham lam sân hận ở đời. Ngài muốn cứu vớt chúng sanh, và ngài biết muốn làm được điều đó, ngài phải trở thành một vị Phật. Đó là lý do duy nhất để một người phát nguyện thành Phật. Một vị Phật có cứu được tất cả chúng sanh không? Cứu độ chúng sanh là lời nguyện của một vị Bồ Tát. Nhưng thật ra, không có vị Phật nào có thể cứu độ chúng sanh được. Trước hết, phải hiểu cứu độ có nghĩa như thế nào. Theo Phật giáo, thì không có một người nào có thể cứu một người nào ra khỏi vòng luân hồi được, có nghĩa là không thể ban cho ai sự giác ngộ của mình. Đức Phật chỉ có thể giúp chúng sanh phương cách để tự cứu lấy mình. Chúng ta không nên nghĩ rằng sẽ được cứu độ chỉ vì chúng ta có lòng tin vào Đức Phật. Chính ngài đã dạy rõ ràng là phải tinh tấn, nỗ lực thực hành để đạt giác ngộ cho chính mình. Vậy cứu độ theo đạo Phật có nghĩa là ban cho lời chỉ dạy. Tất cả sự cứu giúp khác chỉ là những trợ duyên mà thôi. Người theo giáo lý nguyên thủy, có ai nguyện trở thành Phật không? Nhiều người không có sự hiểu biết đúng đắn, thường nói hành theo giáo lý nguyên thủy thì chỉ đạt đến thánh quả A-la-hán mà thôi. Nếu nói rằng giáo lý nguyên thủy không tin cũng không muốn thành Phật là điều không xác đáng. Việc muốn trở thành Phật, Bích Chi Phật hay A-la-hán là hoàn toàn do tâm nguyện của từng người. Sau đây, sư sẽ cho quý vị bản danh sách 10 người Miến Điện đã có lời nguyện sẽ trở thành một vị Phật Sư có bằng chứng cụ thể là ngoài 10 vị này còn có rất nhiều người khác có lời nguyện giống như vậy. Nhìn vào danh sách này, quý vị sẽ thấy tên người thứ 7 là Đại Lão Thiền Sư Tăng Vulu Sayadaw, có tu viện ở Santa Cruz. Ngài có rất nhiều đệ tử người Miến và người Mỹ, và ai cũng nghĩ rằng Ngài đã đạt được thánh quả A-la-hán. Nhưng sự thật không phải vậy, vì Ngài đã từng nói rõ là Ngài đã phát nguyện thành Phật. Nay Ngài đã mất, và đây là thí dụ điển hình gần với các thiền sinh đây nhất. Tên vị thứ 8 trong danh sách là quốc vương Miến Điện vào thời Pagan. Vị vua này đã xây một ngôi chùa rất vĩ đại, hiện vẫn còn nguyên một bản ghi khắc 100 câu kệ Pali rất hay. Trong đó có câu cuối cùng là: do phước báo cúng dường chùa này, tôi xin nguyện được trở thành Phật để cứu độ chúng sanh. Tên vị thứ 9 và thứ 10 trong danh sách là hai vị vua, một Miến Điện, một Thái Lan, đều có công với Phật Pháp. Trên đây là những thí dụ tiêu biểu cho ta thấy những nước theo Phật giáo Nguyên Thủy cũng có nhiều vị sư đã phát nguyện thành Phật. Và trong đạo Phật, lời mong cầu nào cũng phải kèm theo với việc làm hay thực hành. Sư xin kể cho quý vị nghe, ở Việt Nam, ba vị sư Nguyên Thủy rất nổi tiếng đã phát nguyện thành tánh đẳng chánh giác. Đó là Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Giới Nghiêm và Hòa Thượng Bửu Chơn. Cả ba đều có phát nguyện trở thành một vị Phật Tổ để cứu độ chúng sanh. Tóm lại, Bồ Tát là một bậc phi thường với lòng từ bi to lớn, tâm lượng cao cả và hành nguyện rất đáng kính, đáng phục. Các ngài đã làm những việc mà không một người thường nào có thể làm được. Tất cả các Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy rất trọng ngưỡng các Bồ Tát, tuy nhiên không đặt các ngài ngang hàng với Đức Phật, vì như trên đã nói, các ngài chưa giải thoát và chưa giác ngộ. Khi giảng dạy về đề tài này, sư chỉ có ý muốn trình bày cho quý vị một số tư liệu và thông tin đúng đắn, chính xác về Bồ Tát hạnh dựa theo kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy. Sư không có ý đem ra bàn cãi hay tranh luận với bất cứ ai. Sư nghĩ đây là một đề tài rất cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu các điều kiện và cách thực hành để trở thành một vị Phật. Điểm quan trọng ở đây không phải là để bàn cãi hay so sánh, mà là để nhìn trở lại chính mình, xem mình có phát triển các hạnh lành và giảm thiểu các điều bất thiện hay không. Và cuối cùng thì phương cách duy nhất để làm điều này vẫn là sự cố gắng trau dồi việc hành thiền minh sát. Những bài học từ sự chết. Hôm nay tất cả các bạn tụ họp trong giảng đường này để hồi hướng công đức đến những thân nhân đã quá vãng. Nhưng trước hết, chúng ta phải biết sự chết là gì. Theo nghĩa thông thường, chết là chấm dứt cuộc sống, và vì cuộc sống bản thân của nó là giả tạm, nên sự chết cũng vậy. Những ai đã qua đời thì cũng đang sống một cuộc sống mới. Sự sống đi liền ngay sau sự chết. Người sống đời sống mới này cuối cùng sẽ gặp cái chết trở lại. Sau khi chết lại có tái sanh, rồi lại chết, lại tái sanh. Cứ như thế tiếp diễn mãi, đó là điều mà chúng ta gọi là vòng tái sinh, samsara, sinh, sinh, tử, tử, vô cùng, vô tận. Sự chết không phải là điều lạ lùng, bởi vì ai cũng phải chết. Nhiều người có thể nghĩ rằng chết là sự chấm dứt rốt ráo của cuộc sống. Là những người Phật tử, chúng ta không tin như vậy. Đối với chúng ta, chết chỉ là một hiện tượng tạm thời. Khi chúng ta quá thương yêu một người nào, quá thương yêu một người nào đó trong gia đình, thì chúng ta khó có thể chấp nhận việc mất người đó. Nhưng hãy nghĩ lại xem, người đó đâu có mất đi vĩnh viễn đối với bạn. Đức Phật dạy rằng, vì chúng ta sống chung với nhau trong kiếp sống này, chúng ta sẽ sống chung với nhau trong các kiếp khác. Trong các chuyện Jataka, chuyện tiền thân, ta thấy Đức Phật và các môn đồ của Ngài như Sariputta, Moggallana, Ananda, Rahula đã gặp gỡ nhau nhiều lần trong nhiều kiếp sống khác nhau. Cái chết của người thế tục thực ra chẳng chấm dứt được gì cả. Bởi vậy, chúng ta sẽ gặp lại người chết trong kiếp sống tương lai. Ở Mandalay, Miến Điện, có câu chuyện về một người đàn bà như sau. Một người đàn bà có chồng vừa mới mất, và thương tiếc ông vô cùng, nên than khóc không dứt. Chư Tăng được mời đến để làm lễ tại nghĩa trang, để hồi hướng phước báo tới người đã chết. Nhưng vì bà la khóc quá đỗi nên không tụng kinh làm lễ được. Một lát sau, vị sư trưởng lão trong số các sư đến làm lễ. Đây là một nhà sư cao hạ và nổi tiếng về việc dạy đạo, nói với bà khóc như thể là bà không còn gặp lại ông nữa. Nghe thế, bà chợt ngộ và nín khóc. Sau đó, Tư Tăng bắt đầu làm lễ. Đức Phật dạy rằng, trong thế gian này, khó tìm ra một người chưa từng là ông bà, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu của chúng ta. Điều kế tiếp chúng ta cần hiểu là phải phản ứng hay đối phó thế nào trước sự mất mát lớn lao như vậy. Khi trong gia đình có một người ra đi, trước sự mất mát này, tất cả chúng ta đều đau khổ. Chúng ta nên khóc lóc thương tiếc, hay nên tự chủ kiểm soát mình, hiểu rõ sự kiện thực tế và suy niệm về sự chết. Tôi không thể khuyên bạn và những người trong gia đình không nên thương tiếc sầu muộn. Khuyên như vậy thì hơi khắt khe và máy móc quá, chẳng phải lẽ chút nào. Bởi vì than khóc tiếc nuối trước sự ra đi của một người thân yêu là chuyện tự nhiên. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn nên làm chủ và kiểm soát sự đau thương phiền muộn của mình. Đừng để sự tiếc thương chế ngự nặng nề, khiến nhiều sự tai hại đáng tiếc có thể xảy đến cho bạn. Điều quan trọng là cần nhận ra rằng đây là cơ hội, đây là lúc thích hợp để bạn suy niệm về sự chết và để chấp nhận chúng với sự hiểu biết. Có một chuyện tiền thân nói về 6 người đã có thái độ và phản ứng tốt đẹp và thích nghi trước cái chết của người thân. Thời bấy giờ, Bồ Tát là một nông phu sống với vợ cùng con trai và con gái. Người con trai có vợ và người con dâu cùng sống với gia đình chồng. Trong nhà còn có thêm một người giúp việc. Ngày nọ, người nông phu cùng con nhóm lửa để đốt rác trên rẫy. Chẳng may chỗ nhóm lửa gần một ổ mối và một con rắn độc đang nằm trong đó. Giận dữ vì khói cay, con rắn bò ra cắn chết người con trai. Người nông phu bình tĩnh đặt xác con dưới cội cây, lấy áo đắp xác con rồi làm việc như thường. Thấy người cùng làng đang đi trên đường về làng, người nông phu nhờ ông ta nhắn với vợ mình: "Hôm nay chỉ đem một phần cơm thôi. Tất cả bốn người trong gia đình đều phải tắm rửa sạch sẽ, xức dầu thơm, đeo tràng hoa và đi đến đây. Người vợ hỏi người cùng làng rằng ai là người nhắn tin này. Người cùng làng cho biết người nhắn tin là người lớn tuổi. Vợ người nông phu hiểu ngay rằng con trai mình đã chết. Tất cả mọi người trong gia đình bình tĩnh làm theo lời nhắn nhủ và chẳng hề tỏ vẻ buồn thương chút nào. Khi cơm đem đến, người nông phu yên lặng ngồi ăn, trong khi những người khác trong gia đình đi gom củi để làm giàn hỏa. Họ làm việc trong yên lặng bình thản. Rất thán phục thái độ của những người này và muốn giúp họ, nên trời đã thích hiện thành một người đàn ông đến gặp họ. Các bạn đang chuẩn bị để đốt cái gì đó, để thiêu một người chết. Không thể là một người chết, một con nai chết thì đúng hơn, bởi vì tôi thấy các bạn chẳng tỏ vẻ thương tiếc gì cả. Không, đúng là một người chết. Như vậy người chết phải là kẻ thù của bạn. Không, nó là con trai của tôi. Như vậy chắc nó không phải là đứa con mà bạn yêu thương nhiều. Không, tôi rất yêu thương nó. Thế tại sao tôi chẳng thấy ông buồn bã chút nào cả? Người nông phu trả lời, giống như con rắn lột vỏ bỏ đi, chẳng hề ngoái nhìn chiếc vỏ cũ để lại. Con tôi bỏ xác thân này để đi đến một cảnh giới khác, chỉ có thế thôi. Khi một người chết đi, xác thân của họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, cũng chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. Trời Đế Thích quay sang vợ người nông phu và hỏi cùng câu hỏi. Bà ta trả lời, khi nó đến cũng chẳng ai mời, và khi ra đi nó cũng chẳng cần hỏi ý kiến chúng tôi có bằng lòng không. Khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, cũng chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. Trời Đế Thích bèn hỏi người em gái, anh trai là người rất thương yêu của cô, tại sao anh trai chết mà cô không tỏ chút thương tiếc nào cả? Cô em gái trả lời, nếu khóc thương anh trai, tôi sẽ gầy còm. Thân nhân và bạn bè tôi sẽ lo lắng buồn khổ vì tôi. Như vậy, tôi làm họ càng đau khổ hơn nữa. Khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, cũng chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. Trời Đế Thích bèn hỏi vợ người chết, và cô ta trả lời, đau buồn khóc thương cho người chết chẳng khác nào trẻ con khóc cho mặt trăng. Điều này chẳng ích lợi gì cả, vì vậy tôi chẳng khóc thương. Khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, cũng chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân. Họ đã đi theo lối đi của họ. Trời Đế Thích bèn hỏi người giúp việc, phải chăng người chết lập người chủ không tốt, nên khi ông ta chết cô chẳng khóc thương tiếc nuối? Không, cậu ta đối xử với tôi rất tử tế, tôi thương cậu ta chẳng khác nào thương con trai mình. Thế sao cô chẳng tỏ vẻ tiếc thương chút nào cả? Bình đã vỡ thì chẳng thể nào đựng nước được nữa, không thể nào làm cho người chết sống lại, dầu có phép thần thông đi nữa. khi một người chết đi, xác thân họ chẳng còn biết gì, chẳng cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, cũng chẳng hay biết sự khóc than của thân nhân, họ đã ra đi theo lối đi của họ. Đó là bài học chúng ta đã học được qua những câu trả lời của năm người về thái độ của họ trước cái chết của người thân. Những câu trả lời trên rất ý nghĩa và ích lợi cho chúng ta. Khi buồn đau trước sự ra đi của người thân, hãy cố gắng nhớ đến những câu trả lời và thái độ của những người trong câu chuyện. Trời Đế Thích lấy làm hoan hỷ trước những câu trả lời của năm người này, bèn nói với họ: từ nay trở đi, các bạn không cần phải làm lụng quá khó nhọc để kiếm ăn hàng ngày nữa. Ta sẽ giúp các bạn đầy đủ của cải để sống hạnh phúc, tu hành cho đến hết cuộc đời của các bạn. Tại sao người nông phu là Bồ Tát rất bình thản trước cái chết của con mình? Theo chú giải, thì Bồ Tát luôn luôn dạy những người trong gia đình mình về sự chết, về bản chất của sự chết và bản chất vô thường, hoại diệt của các sự vật trên thế gian. Chúng ta phải thực hành phương pháp Trời Đế Thích lấy làm hoan hỷ trước những câu trả lời của năm người này, bèn nói với họ: từ nay trở đi, các bạn không cần phải làm lụng quá khó nhọc để kiếm ăn hàng ngày nữa. Ta sẽ giúp các bạn đầy đủ của cải để sống hạnh phúc tu hành cho đến hết cuộc đời của các bạn. Tại sao người nông phu rất bình thản trước cái chết của con mình? Theo chú giải, thì người nông phu luôn luôn dạy những người trong gia đình mình về sự chết, về bản chất của sự chết và bản chất vô thường, hoại diệt của các sự vật trên thế gian. Chúng ta phải thực hành phương pháp suy niệm về sự chết này. Suy niệm về sự chết là một trong bốn điều bảo vệ cho việc hành thiền, là dụng cụ, là phương tiện hữu hiệu để chế ngự uất ức, than khóc trước sự ra đi của người thân. Suy niệm về sự chết là một pháp suy niệm hỗ trợ đắc lực cho thiền minh sát. Suy niệm về sự chết giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận sự chết, sự chết của người khác cũng như sự chết của chính chúng ta. Chuyện tiền thân trên được Đức Phật kể ra để nhắc nhở và dạy dỗ cho một người đàn ông vừa mới mất con. Ông ta âu sầu than khóc mãi đến nỗi chẳng còn làm được việc gì hằng ngày nữa. Từ bài học này, chúng ta hãy cố gắng kiểm soát sự lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc để giảm thiểu chúng. Tôi không bảo các bạn đừng ưu sầu, nhưng tôi muốn khuyên các bạn hãy cố gắng giới hạn, đừng để cho sự ưu sầu vượt quá lãnh vực của nó. Một số người không thể dễ dàng bình thản trước sự ra đi của người thân, đặc biệt là trường hợp người thân mất đi trong một tai nạn thảm khốc, mất đi trong lúc còn trẻ tuổi hay bất đắc kỳ tử. Bạn phiền trách ai bây giờ? Chẳng có ai để bạn phiền trách ngoại trừ cái nghiệp của mình. Chết là định luật chung của mọi người. Đây là một định luật khắc nghiệt, không dành riêng ân huệ cho một người nào. Bạn không thể nào trả giá hay mặc cả cái nghiệp. Xin nghiệp cho bạn một đặc ân. Những gì đã làm trong quá khứ, chúng ta sẽ gặt hái kết quả trong hiện tại. Một cách làm giảm thiểu ưu sầu buồn bã hiện hữu là hãy suy tưởng như sau: người thân ta chết là do nghiệp của họ, bây giờ ta có khóc lóc thương tiếc, sự khóc lóc thương tiếc này có đem lại chút lợi ích nào cho họ không? Chúng ta ai cũng biết rằng sự uất ức than khóc chẳng đem lại lợi ích chi cho người chết cũng như người còn sống. Vậy đây là lúc chúng ta nên cố gắng kiểm soát mối ưu phiền của mình. Và chúng ta cần phải làm gì bây giờ? Có hai điều cần phải xét đến. Trước tiên, đối với người chết. Thứ đến, đối với chúng ta. Theo lời dạy của Đức Phật, chỉ có một cách duy nhất có thể giúp đỡ người quá vãng là hồi hướng phước báo đến họ. Và trước khi muốn hồi hướng phước báo, chúng ta phải làm phước. Bởi vì chúng ta chỉ có thể hồi hướng hay chia những gì chúng ta có, tạo phước báo để hồi hướng đến người đã khuất là một bổn phận phải làm, một nghĩa vụ chúng ta cần phải hoàn mãn. Người đã khuất luôn luôn trông chờ phước báo hồi hướng của thân nhân và gia đình. Khi chúng ta hồi hướng phước báo đến những người đã quá vãng, người quá vãng sẽ hoan hỷ với phước báo của chúng ta và do đó họ có được phước báo. Và khác với trường hợp ở thế gian, phước báo này sẽ trả quả tức khắc đến họ. Trong thế giới của họ, họ hưởng phước báo ngay tức khắc dưới hình thức thực phẩm, áo quần, chỗ ở, vân vân. Như vậy, bổn phận chúng ta là hãy làm phước và hồi hướng phước báo đến người đã khuất. Đối với chúng ta, hãy biến hoàn cảnh xấu thành cơ hội tốt. Hãy suy tưởng đến sự chết. Người ấy chết và ta cũng sẽ chết một ngày nào đó. Có thể hôm nay, ngày mai hay 30 năm nữa. Có ai biết được lúc nào chúng ta sẽ ra đi? Đời người ngắn ngủi làm sao? Bây giờ chúng ta còn có thời giờ thì hãy tạo những phước báo mà chúng ta có thể làm. Bởi vì một ngày nào đó chúng ta sẽ già nua hay bệnh hoạn, không còn làm được nữa. Chúng ta phải thực hành giới định huệ. Chúng ta phải tạo nhiều phước báo để lúc rời bỏ thân thể này ra đi một cách nhẹ nhàng. Như vậy, đối với chúng ta có thể rút được những bài học tốt đẹp khi có sự đau thương xảy ra. Chúng ta có thể học cách tạo nên những phước báo tốt đẹp cho chúng ta và tạo hướng đi tốt đẹp cho kiếp sống sau này. Tóm lại, hai việc chúng ta cần phải làm trong hiện tại là làm phước và hồi hướng phước báo đến người quá vãng. Chúng ta hãy rút ra những bài học tốt đẹp từ hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn, không nên lười biếng trì hoãn. Như vậy, tang lễ trong Phật giáo được tổ chức nhằm đem lại lợi ích cho người đã khuất và cũng là dịp để cho người còn sống suy niệm về sự chết, suy niệm về sự vô thường.